Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 746, tùy cơ đại bảo vali. Keng, đánh chết thiên đạo hạ vị cấp 5 thâm uyên người sói. Kinh nghiệm cộng 3527 ức. Đánh chết thâm uyên người sói. Tuôn ra ma linh lang nha x10, một lần tuôn ra 10 cái nanh sói. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Có điều nhìn thấy này ma linh lang nha sau khi giới thiệu vẫn tính thỏa mãn. Này ma linh lang nha là phi thường hiếm thấy tài liệu luyện khí. Tập hợp 100 kiện đồng phẩm cấp thần cấp tài liệu luyện khí. Là có thể chế tạo ra một cái trung phẩm thần khí. Nếu như thu thập được vật liệu đủ tốt. Thậm chí có thể chế tạo ra thượng phẩm thần khí. Lý Huyền Dạ không có luyện khí skill. Nhưng thần văn sư là không gì không làm được. Hắn hiện tại đã là trung cấp thần văn sư. Nếu như đột phá đến cao cấp thần văn sư trong hàng ngũ. Như vậy chỉ cần chuẩn bị đầy đủ. Chính mình tự tay chế tạo thần khí cũng không phải cái gì không thể hoàn thành sự tình. Thu hồi nanh sói. Lý Huyền Dạ đem thâm uyên người sói thi thể cũng tách rời đi. Đem khối thịt cùng nội tạng ném vào tư nhân không gian trong kho hàng lạnh ẩn đi. Sau đó mang theo trùng sau tiếp tục tiến lên. Săn giết dị thú. 311 tầng dị thú số lượng so sánh nhiều hơn chút. Có hơn 20 đầu. Lý Huyền Dạ săn giết 5 con về sau. Cảm thấy chưa đủ kích thích. Thẳng thắn trực tiếp lao tới thứ 32 tầng. Sau đó mấy ngày bên trong. Lý Huyền Dạ một đường hướng về thông thiên tháp thượng tầng khiêu chiến hướng dẫn. Phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lý Huyền Dạ đã tới 34 tầng. Nhưng cũng bị cắm ở 34 tầng. Bị một con bề ngoài xấu xí. Rất không đáng chú ý tam nhãn khỉ con cản lại đường đi. Con khỉ nhỏ này linh khí 10 phần. Rõ ràng chỉ có cao bằng nửa người cũng chưa tới. Nhưng sức chiến đấu nhưng mạnh khuếch đại thái quá. Bảo vệ đi về 35 tầng lối vào. Lý Huyền Dạ tại đây dừng lại một ngày. Tiền tiền hậu hậu khiêu chiến tam nhãn linh hầu mười mấy lần. Thậm chí vận dụng 6 giây lúc ngừng skill. Nhưng mà vẫn là không cách nào từ tam nhãn linh hầu trông coi dưới đột phá đến 35 tầng. Quả nhiên 35 tầng không phải tốt như vậy đi vào. Tiến vào 35 tầng. Chẳng khác nào tiến nhập thần vực bên trong. Dựa theo thông thiên tháp chữ trên mặt ý nghĩa để giải thích. Trên căn bản có thể tính làm hoàn thành rồi hướng dẫn khiêu chiến. Thành công lên trời. Này tam nhãn linh hầu có ít nhất trời nói chung vị cấp sức chiến đấu. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Coi như vận dụng tiết động vô tình. 8 phần 10 cũng là không có phần thắng chút nào. Xem ra chỉ có thể dừng bước tại này. Mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng Lý Huyền Dạ lần này thông thiên tháp hướng dẫn vẫn là thu hoạch kinh người. Ngoại trừ ngày thứ nhất được 2 cái thần khí ở ngoài. Hắn ở trong mấy ngày này. Tổng cộng săn giết hơn 30 con trời nói dị thú. Tuôn ra đạo cụ một đống. Thần khí 3 cái. Thanh tịnh vô trần kiếm. Tử kim bát xoa giáp. Quy nguyên thiên luân châm. Toàn bộ trang bị bên trên. Sức chiến đấu lại bổ trợ không ít. Có điều nhất làm cho Lý Huyền Dạ thỏa mãn chính là. Cây quái bạo thăm dò năng lượng xác suất vẫn là rất lớn. Mấy ngày nay hướng dẫn hạ xuống. Thăm dò năng lượng đã hung bạo đã tăng tới hơn 500 điểm. Là thời điểm mở một làn sóng đại bảo vali. Rời đi thông thiên tháp. Lý Huyền Dạ trước tiên mở ra một cái hoàng kim bảo dương đo nhân phẩm. Trực tiếp mở ra 10 tấm tùy cơ thẻ triệu hoán. Rất lâu không được đến thẻ triệu hoán. Lý Huyền Dạ không nhịn được lấy ra đi trực tiếp dùng. Loạch xoạch, 10 đạo thần quang trực tiếp giáng lâm ở nữ thần tiểu trấn trung tâm. Thánh nữ Jin đặc xuất từ FGO lâm thi âm xuất từ vô tình kiếm khách đa tình kiếm lục. Tiết kỳ xuất từ Chuma OL Shichizu Aria xuất từ Shitokai Yakuin Domo vòi rồng xuất từ. Nhất chân siêu nhân Mikasa Ackerman xuất từ Attack on Titan. Không thể không nói. Đám này cho gọi ra tới nữ thần chất lượng còn là rất không tệ. Đặc biệt là Mikasa Ackerman. Chân nhân xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Vóc người khí chất so với animation bên trong càng bổng. Đặc biệt là cái kia cơ bụng 6 múi. quả thực muốn liếm có được hay không? Có điều hướng dẫn độ thiện cảm thật sự là gánh nặng đường xa a. Hiện tại nữ thần tiểu trấn tổng nhân khẩu sắp phá trăm. Nhưng độ thiện cảm chân chính đạt đến 100 mắc điểm còn không có mấy cái. Vượt qua 90 cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là Lý Huyền Dạ không có thời gian đi nhất một công hơi. Dù cho hắn chiếm cứ tiên thiên ưu thế, nhưng từng cái đi hướng dẫn xuống, cũng thực quá mệt mỏi một ít, liền không thể triệu hoán đến trực tiếp đầy độ thiện cảm mà. Lý Huyền Dạ đối với hệ thống phát ra mãnh liệt kháng nghị. Kết quả đương nhiên là bị không để ý tới. Đơn giản hướng dẫn một phen về sau, Lý Huyền Dạ liền rời đi tư nhân không gian. Sau này chuẩn bị mở tùy cơ bảo dương lại đo đo nhân phẩm. Keng, mở ra tùy cơ bảo dương. Thu được bạch kim lớn quần lót X1 đi đại gia ngươi. Không phục, tiếp tục. Keng, mở ra tùy cơ bảo dương. Thu được cao cấp tùy cơ bảo dương X1 ai. Đây là cái gì thao tác? Lý Huyền Dạ cẩn thận kiểm tra một hồi bảo dương quy tắc. Phát hiện này hóa ra là trong hòm báu cực ít phát sinh xác suất nhỏ sự kiện chi nhất. Từ phổ thông trong hòm báu, mở ra cao hơn một cấp bảo dương tới, thì tương đương với từ hoàng kim bảo dương bên trong, mở ra một cái cầu vòng bảo dương như thế. Đơn thuần từ thăm dò năng lượng tới nói, tương đương với một lần tăng gấp 10 lần tiền lời. Không biết nói cái này cao cấp tùy cơ bảo dương sẽ cho Lý Huyền Dạ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Đây, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra. Keng, thành công mở ra cao cấp tùy cơ bảo dương. Đem từ ký chủ các hạng skill thiên phú bên trong tùy cơ lấy ra một hạng. Tiến hành hiệu quả tăng lên. Giao diện hệ thống bên trên. Trực tiếp xuất hiện một cái tương tự One Arm Bandit như thế giới. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ mở ra a. Giới bữa nay lúc có vô số hình ảnh dường như thác nước như thế chút xuống. Cuối cùng như ngừng lại một cái vẽ ra 9 cái hư tuyến trên tấm hình. Keng, rút chúng phụ trợ nghề nghiệp thần văn sư. Chúc mừng ký chủ thần văn sư nghề nghiệp skill được tăng lên. Thăng cấp thành cao cấp thần văn sư. Miệng nó, đây cũng quá vui mừng. Trực tiếp liền lên cấp thành cấp cao thần văn sư. Lý Huyền Dạ thử nghiệm thôi thúc thần văn lực lượng. Quả nhiên cảm giác trong cơ thể thần văn trở nên ngưng tụ dày nặng rất nhiều. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm đạo thần văn ngưng tụ thành thần quang. Ở đầu ngón tay qua lại, tràn đầy sức mạnh thần kỳ. Vừa nãy được ma linh lang nha thời điểm, Lý Huyền Dạ còn nghĩ thầm. Làm sao cũng phải trong vòng một năm đột phá cao cấp thần văn sư. Tự tay chế tạo một cái thần khí vui đùa một chút. Bây giờ nhìn dáng vẻ hoàn toàn không cần chờ một năm sau. Hiện tại là có thể a. Còn lại 300 điểm thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ quyết định làm 3 cái cạm bẫy phó bản khiêu chiến một hồi. Chỉ ít soạt cái 3 tấm thẻ thăng cấp đi ra. Keng, mở ra cạm bẫy bảo dương. 10 giây sau đem hàng không chiến trường. Xin mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép. Bầu trời tối sầm lại. Lý Huyền Dạ tầm nhìn một loại điên đảo biến ảo. Đột nhiên liền giáng lâm ở một chỗ lửa đạn rung trời hiện đại trên chiến trường. Vị trí là một chỗ nhà cao tầng hiện đại đô thị. Cắt ngang nhà lớn cao chọc trời phía trên. Mấy trăm đài giáp máy chính đang phóng xạ ra mãnh liệt tia sáng laser dây. Giữa bầu trời lít nha lít nhít máy không người lái đem khoan đất đánh phóng xuống đến. Oanh mặt đất thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi bừa bộn. Lý Huyền Dạ mới vừa giáng lâm chiến trường, liền phát hiện mình đang ngồi ở một đài từng binh sĩ bên trong cơ giáp bộ. Cơ giáp này nhìn qua có chút niên đại, vô cùng cổ lão, kỹ thuật cũng không thể nói là tiên tiến. Phỏng chừng cũng là cấp 3 cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh trình độ. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ thân không bên vật, một thân thực lực cũng bị triệt triệt để hạn chế. Liền một chút xíu nguyên lực. Một chút xíu thần văn đều không thể thôi thúc. Từ đầu đến đuôi biến thành một tên phổ thông giáp máy binh. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào Co-op Duty thế giới. Xin mời nỗ lực sinh tồn cũng chiến đấu tiếp. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện,